Chương 1225, tái tạo thành công. Hoa Thánh rất nhanh từ trong phòng đi ra ẩn, đây tuyệt đối là tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn thấy Hoa Thánh mặc hình người dáng người trước kia y phục đều xem ra cũ cũ, thậm chí pha phá, hiện tại không đồng dạng mà lại ria mép quét qua, tinh thần rất nhiều tuy nhiên hắn vẫn là sẽ có vẻ vẻ gian mua, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác không thể không nói, Hoa tiền bối lúc còn trẻ hẳn là rất tuấn lãng. Đường Phán Phán nói ra, Quý Linh Lạc cười nói, vậy khẳng định, nếu không cũng không có khả năng cùng lúc đó Phong Thần Tông tông chủ xinh đẹp như vậy ưu tú nữ tử yêu nhau á. Hoa ra ra rịa mép không có. Tiểu Duyên miệng nhỏ một quyết. Long Tiểu Nhu cũng là một quyết. Thủy Thủy đồng dạng cũng là ô ô ô, về sau nắm chặt không được nữa. Hoa Thánh nhịn không được cười nhìn lấy mấy cái này tiểu nha đầu nói, tuy nhiên lão đầu tử rịa mép không có, nhưng nơi này còn không có một vị sao hắn chỉ Long Tiểu Nhu ra ra Long Hư. Long Hư, ta nói Hoa lão đầu, làm người cũng không thể dạng này. Long Hư nói một câu. Ha ha ha, Hoa Thánh cười to một tiếng, sau đó thở sâu thở ra một hơi khẩn trương, hắn cũng là dùng nụ cười để che giấu bên trong khẩn trương trong lòng. Soát lúc này, Trần Mạch cùng Linh Lung bóng người xuất hiện ở Phong Thần Tông phía dưới, không có trực tiếp tới là bởi vì, tại cái này địa phương bị Hoa Thánh biết, tối thiểu hắn có thể sớm làm một chút chuẩn bị tâm lý đi, giống như là cho hắn một cái giảm sóc thời gian. Trần Mạch mặc dù không có bản thân cảm thụ, nhưng là hắn là có thể lý giải Hoa Thánh tâm tình bây giờ đây cũng không phải là thật đơn giản mấy năm không gặp gặp lại tâm tình mà chính là hơn mấy trăm năm, hơn ngàn năm không gặp. Thậm chí một phương đã vẫn lạc, cũng không có cơ hội nữa gặp mặt một loại tình huống dưới, bọn họ lại lập tức phải gặp mặt là loại này Hoa tiền bối. Hoa tiền bối, đến rồi Diệp Thanh Thanh kích động ở bên cạnh nói ra. Hoa Thánh nhìn phía dưới nơi xa thân thể đang run rờ ơ y nhe nhe. Phong Nhã ngẩng đầu nhìn về phía trên, chúng ta đi địa phương khác đi. Trần Mạch đối với các nàng nói một câu ửm Trần Mạch sau đó mang theo các nàng đi đến một bên khác, dù sao không nhìn thấy tình huống bên này. Bên trên, các nàng xem đến Trần Mạch tin tức, cũng minh bạch Trần Mạch ý tứ. Lúc này, cũng không phải xem cho vui, tuy nhiên đối bọn hắn tràn đầy chúc phúc, nhưng là lúc này, càng cần phải lưu cho hai người bọn họ đơn độc thời gian. Phong Nhã chậm rãi đi tới, Hoa Thánh là rất khẩn trương, hắn theo bản năng về sau xem xét. Những người này đâu, hắn sau đó thở sâu thở ra một hơi, đi xuống dưới đi. Hai người có thể lẫn nhau thấy rõ ràng đối phương. Hoa Thánh thấy được nàng về sau, ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ lên. Được đã lâu không gặp. Hoa Thánh nhìn trước mắt Phong Nhã, theo bản năng muốn đưa tay, nhưng là lại buông xuống. Phong Nhã nhìn lấy Hoa Thánh. Thật xin lỗi, ta không nhớ ra được quá nhiều đồ vật, cho nên có một số việc. Hoa Thánh xoa xoa nước mắt. Không sao. Phong Nhã nhìn lấy Hoa Thánh. Ngươi vẫn là như vậy đẹp. Nhưng là ta ha ha ha, đều nhanh biến thành lao đầu con. Không có. Phong Nhã lắc đầu. Một bên khác ta đi. Tiêu Như Hàm nhìn lấy Trần Mạch mang tới hai cái xinh đẹp muội tử, cái này tình huống gì a, cái này Phong Thần Tông thật muốn thành nữ nhân tông a, cái này nguyên một đám xinh đẹp không tưởng nổi a, cái này Trần Mạch, thật sự tại minh giới đều tìm nữ nhân xinh đẹp như vậy thôi còn nói mình không háo sắc, ngươi thì nhìn xem cái này Phong Thần Tông có mấy cái nữ nhân xinh đẹp không có quan hệ gì với hắn đi. Lâm Tiểu Vũ khẩn trương nhìn lấy các nàng. Thật xinh đẹp à, đều thật xinh đẹp à, các nàng đều là thiếu gia ở chỗ này các nữ nhân sao sắc thực à, thiếu gia ưu tú như vậy, như thế hấp dẫn nữ hải tử ưa thích cũng là bình thường. Nam Cung Vũ cũng là thầm giật mình. Các ngươi khỏe a, Tiêu Như Hàm nói một câu. Tỷ tỷ tốt. Lâm Tiểu Vũ tranh thủ thời gian hô một tiếng. Thật xinh đẹp nha. Tiêu Như Hàm vươn tay, mới nhớ tới các nàng là linh hồn trạng thái, sau đó thả ra tay. Ngươi cũng là Trần Mạch công tử bạn lữ sao? Đường Phán Phán nhìn lấy Nam Cung Vũ nháy mắt mấy cái hỏi. A, ta không phải. Nam Cung Vũ tranh thủ thời gian lắc đầu. Nguyên lai là dạng này a. Đường Phán Phán trông trống miệng nhỏ. Bao nhiêu người nói không phải, nhưng cuối cùng vẫn, đoán chừng cái này xinh đẹp tỷ tỷ cũng là như vậy. Tốt, chờ hai vị nhục thân tái tạo tốt chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện, hiện tại trước để hai người bọn họ thật tốt tự ôn chuyện. Chúng ta trước giúp các ngươi tái tạo nhục thân đi. Tiêu Như Hàm nhìn thoáng qua nơi xa ngồi tại trên bậc thang Hoa Thánh cùng Phong Nhã, sau đó lại đối với các nàng nói ra. Phiền thoái. Nam Cung Vũ no y không có việc gì. Trần Tứ Nương Trần Tân Nguyệt đi tới, thiên địa linh vật chuẩn bị xong, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía xa xa địa phương, đều đã sắp. Các cường giả cũng đã vào chỗ. Tiêu Như Hàm gật gật đầu. Cái kia tốt bắt đầu tái tạo nhục thân. Hơn 10 người cường giả đối với hai nữ linh hồn phóng xuất ra lực lượng cường đại. Lấy tăng cường các nàng đợi chút nữa năng lực chịu đựng mà một bên khác, mười mấy tên cường giả đối với những cái kia đặc biệt thiên địa linh vật bắt đầu tái tạo cửu thải thánh liên, tái tạo nhục thân. Soát đại khái sau một tiếng được rồi, hai vị đi vào đi. Hư không bên trên, hai đoàn kim sắc cùng màu trắng giao nhau quang mang loại ra. Nam Cung Vũ cùng Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào phía trên, linh hồn cùng quang mang kết hợp lại cùng nhau. Chân Mạch đứng ở phía dưới, nói thật có chút khẩn trương. Ai ai ai, nhìn, Hoa tiền bối theo Phong Trào Nhã tiền bối hai người còn không có dựa chung một chỗ đâu, có muốn hay không chúng ta đi giúp một chút ta Đường Phán Phán đề nghị. Tạm biệt đi. Nhiễm Thanh Thu sau đó nói, nếu như Phong Nhã tiền bối có trí nhớ mà nói không cần chúng ta, nhưng là hiện ta Y Bo Nở Hà Nở không có trí nhớ, kỳ thật bọn họ cần một lần nữa yêu nhau, cái này cần một cái quá trình, cái này chỉ có thế dựa vào hai người bọn họ, chúng ta thì không muốn làm gì ngô tốt ra soát. Cùng lúc đó, hư không bên trên, hai cỗ lực lượng bạo phát ra, sau đó quang mang chậm rãi tán đi, hai cái thân ảnh đứng trên hư không. Soát sau đó các nàng rơi xuống đất. Nam Cung Vũ cùng Lâm Tiểu Vũ nhìn thoáng qua thân thể của mình, nhìn một chút tay của mình, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Thiếu gia Lâm Tiểu Vũ vui vẻ chạy hướng Trần Mạch, nhào vào Trần Mạch trong ngực. Trần Mạch mỉm cười vuốt vuốt mái tóc của nàng. Có chỗ nào không thoải mái hay không? Không có, rất dễ chịu, vậy là tốt rồi. Nam Cung Vũ cũng là nhìn một chút chính mình, sau đó đối với mọi người hơi hơi thiếu một thần, đa tạ các vị về sau xin chiếu cố nhiều hơn, sau này sẽ là người một nhà, thì là bạn tốt, không cần câu nệ. Tất cả mọi người đặc biệt ưa thích kết giao bằng hữu, nhất là người nào đó mang tới bằng hữu. Tiêu Như Hàm nhìn thoáng qua Trần Mạch. Trần Mạch, Hoa Thánh theo Phong Trào Nhã đi tới thành công. Trần Mạch gật gật đầu. Quá tốt rồi A Nhã, ngươi cũng tái tạo nhục thân đi. Phong Nhã gật gật đầu, phiền phức các vị.